Chương 282, Tàng Kinh Các. Chương 282, Tàng Kinh Các Dịch Kinh Hiệp Hội rốt cuộc có bao nhiêu cất giữ, dùng Cổ Phong lời nói, ít nhất có thể so với 100 thanh ô môn. Thanh ô môn số người tuy ít, nhưng truyền thừa đã lâu, đời đời truyền thừa cũng không thiếu đại sư, là chân chính danh môn đại phái, Dịch Kinh Hiệp Hội cất giữ có thể so sánh thanh ô môn nhiều hơn gấp trăm lần, suy nghĩ một chút cũng biết khủng bố cỡ nào. Vương Dương cũng là bắt được Bạch Khai Tâm lệnh bài sau đó, mới hiểu những thứ này. Dịch Kinh Hiệp Hội có 3 cái tàng kinh các, thứ nhất tàng kinh các là Dịch Kinh Hiệp Hội thành viên đều có thể vào bên trong đi thăm, đọc, cái này thành viên chỉ là thành viên chính thức nhóm, trên căn bản bao hàm là các tỉnh phân hội niệm lực 3 tầng ở trên hội viên, cùng với thành phố địa cấp người quản lý ở trên cấp bậc người. Dịch Kinh Hiệp Hội rất khổng lồ, cũng không phải mỗi người đều có thành viên chính thức đãi ngộ. Những địa cấp đó thành phố phổ thông thành viên chỉ là kiến tập hội viên, chỉ có bọn họ niệm lực đạt tới 3 tầng, trở thành thành phố địa cấp người quản lý sau đó, mới có tư cách trở thành Dịch Kinh Hiệp Hội thành viên chính thức. Ở thành viên chính thức trên, là thành viên nòng cốt. Thành viên nòng cốt có thể tiến vào cái thứ nhì tàng kinh các, thành viên nòng cốt số lượng giảm thiểu rất nhiều, các tỉnh phân hội phó hội trưởng trở lên, trụ sở chính người quản lý cấp bậc giả, mới có thể xưng là thành viên nòng cốt. Vương Dương trước thân phận là trụ sở chính vinh dự người quản lý, có tư cách tiến vào cái thứ nhì tàng kinh các. Bất quá hắn cũng chỉ có thể tiến vào cái thứ nhì tàng kinh các tầng thứ nhất, cái thứ nhì tàng kinh các có 2 tầng, chính thức người quản lý cùng các tỉnh phân hội trưởng, vinh dự hội trưởng mới có thể tiến vào thứ nhì cùng tầng thứ 3. Mấu chốt nhất, vẫn là thứ 3 tàng kinh các. Thứ 3 tàng kinh các số lượng ít nhất, nhưng nơi này thu giấu đồ trọng yếu nhất, ngoại trừ trụ sở chính phó hội trưởng. Hội trưởng ở ngoài, chỉ có vẹn vẹn mấy cái tỉnh hội trưởng mới có thể tiến vào, những người này cơ bản đều là tầng 7 đại sư. Trừ bọn họ ra ở ngoài, bộ phận nòng cốt hội viên cũng có thể tiến vào. Bất quá đó là khen thưởng, thu được cống hiến trọng đại, hoặc là có vượt trội thành tích giả mới có thể. Thì như Vương Dương, hắn nếu là không có Bạch Khai Tâm lệnh bài thân phận, lấy hắn vinh dự người quản lý thân phận. Ở Quảng Đông huyền học giao lưu hội lên chỉ muốn lấy được vượt trội thành tích, liền có thể xin phần thưởng này, có thể tiến vào thứ 3 tàng kinh các. Cho dù có thể đi vào, cũng không phải là không có hạn chế, mỗi lần tiến vào thời gian tuyệt đối không cao hơn một ngày, thậm chí có thời điểm chỉ có 1-2 giờ. Ngay cả như vậy, vẫn là có rất nhiều người che nở pha ra đầu muốn lấy được một lần tiến vào tư cách. Mà bây giờ, Vương Dương cầm trên tay Bạch Khai Tâm lệnh bài thân phận, những thứ này hạn chế toàn bộ hủy bỏ, 3 cái tàng kinh các vô luận cái nào, hắn muốn vào tùy thời có thể vào, muốn ở lại bao lâu đều được, thậm chí còn có thể mang theo Cổ Phong tiến vào, đây chính là Bạch Khai Tâm lệnh bài thân phận mang đến đặc quyền. Ở nhớ Bạch Khai Tâm dặn dò sau, Vương Dương liền đi tới những thứ này tàng kinh các, chủ yếu là muốn tìm một chút, có hay không giải quyết Vương Xuân Linh cùng Lý Tú Phong hai người biện pháp, thuận tiện tra một chút Thiên Tuyệt Mệnh một ít tài liệu. Sở Vũ Thiên Tuyệt Mệnh, Vương Dương chưa từng nghĩ ở chỗ này có thể tìm ra câu trả lời, nếu là dễ dàng như vậy. Cũng sẽ không có địa tổ tiêu hao chính mình thọ nguyên vì nàng kéo dài tánh mạng, Vương Dương chỉ là muốn tìm một chút có cái gì không đầu mối. Quá nhiều, đáng tiếc nơi này không có máy vi tính sắp xếp, cũng không có biện pháp lục soát Vương Dương ở thứ nhì tàng kinh các, nhìn ước chừng nửa sân bóng rổ lớn như vậy tàng kinh các, hắn không ngừng lắc đầu, Dịch Kinh Hiệp Hội cất giữ quả thật nhiều. Chỉ cần ngươi nghe nói qua điển tàng bí tịch, vô luận là hiện đại in bản vẫn là bản chép tay, hay hoặc là cổ tịch, này trong cơ bản đều có. Trừ những thứ này ra, càng nhiều là một vị thầy tướng viết chú giải, đây mới là quý giá nhất tài sản. Dịch Kinh Hiệp Hội cất giữ không chỉ có chính mình thầy tướng viết chú giải, còn rất nhiều trước người cổ tịch bí bổn, nơi này cất giữ đều là bọn hắn kinh nghiệm. Có thể nói, ngoại trừ một số ít môn phái gia tộc bí mật bất truyền, này trong cơ bản cái gì cũng có. Những thứ này là Dịch Kinh Hiệp Hội sau đó phát triển lớn mạnh căn bản. Dịch Kinh Hiệp Hội bao dung là đại tư tưởng, rất dễ dàng lấy được thành viên đồng ý. Bọn họ từ nơi này học tập, lớn lên, sẽ đem nơi này trở thành nhà bình thường sau đó sẽ làm cho này trong góp một viên gạch, từ từ tăng cường toàn bộ Dịch Kinh Hiệp Hội. Như vậy lương tính phát triển mới có thể để cho Dịch Kinh Hiệp Hội ngắn ngủi 20 năm. Trở thành có thể cùng đạo giáo hiệp hội chống đỡ được vật khổng lồ. Sư thúc, ta hỏi qua rồi, nơi này chỉ có kiểm tra, hơn nữa kiểm tra chỉ có tựa đề, vì phòng ngừa tiết lộ bí mật, nơi này là không ghi danh vào máy vi tính. Hơn nữa nơi này cũng không cho phép mang máy chụp hình, máy quay phim những vật này. Cổ Phong đi tới, lắc đầu nói câu. Dịch kinh hiệp hội cũng không phải là lông bút không bảo mật, những tài liệu này đều là khổ cực gom tới, sẽ không uổng công cho người khác nhìn, có thể đi vào đều là hội viên, còn điểm tầng thứ, từng tầng một đi xuống, cơ bản có thể xác định bảo mật. Tình cờ truyền đi một hai kiện đồ vật cũng không có gì, cốt lõi nhất đồ vật không có truyền đi là được, tỉ như Bạch Khai Tâm bọn họ mới có thể đi kia thứ ba tàng kinh các. Hơn nữa dịch kinh hiệp hội còn có tin đồn, có số rất ít cường đại nhất tu luyện công pháp, trận pháp và phù lục loại hình bí tịch, chỉ nắm ở địa tổ trong tay tiền bối, chỉ có bị địa tổ tiền bối nhìn chúng người, mới được truyền thừa. Một ngày khẳng định không đủ, có thể làm xong Sở Vũ trong nhà chuyện, chúng ta nhiều tới vài chuyến la đửa cờ. Vương Dương thở dài, mới vừa lúc đi vào sau, nhiều đồ như vậy hắn hận không được toàn bộ bỏ túi mang đi, nếu như Thanh Ô Môn có những thứ này, giống nhau cũng có thể phát triển lớn mạnh. Bất quá cái ý nghĩ này vừa mới sinh ra liền bị chính hắn bóp gãy. Thanh Ô Môn phát triển lớn hơn nữa, chẳng qua là một môn nhất phái, đối với toàn bộ huyền môn phát triển cũng không có ích lợi gì. Dịch kinh hiệp hội thì lại khác, đây là một cái chân chính thầy tướng tổ chức, là vì tất cả thầy tướng phục vụ. Bọn họ ở cả nước tìm có tiềm lực hạt giống tốt, sau đó tiến hành bồi dưỡng, bất kể ngươi xuất thân là cái gì, danh môn vọng tộc cũng tốt, trong núi giã tu cũng được. Chỉ cần ngươi nguyện ý, đều có thể gia nhập dịch kinh hiệp hội, trợ giúp ngươi trưởng thành. Có thể nói, chỉ có dịch kinh hiệp hội mới xứng nắm giữ những thứ này quý báu tài liệu, mới có thể phát huy ra những bí tịch này chân chính tác dụng. Bí tịch thật rất nhiều, Vương Dương nhìn cơm tối cũng không ăn, nếu không phải Bạch Khai Tâm để cho người đưa tới, hắn và Cổ Phong khả năng đều quên ăn cơm. Buổi tối lúc rời đi sau, Vương Dương trong lòng còn có một tia tiếc hận. Đáng tiếc toàn bộ tàng kinh các thư đều chỉ có thể ở nơi này mượn xem, không thể mang ra khỏi, cho dù là Bạch Khai Tâm cũng giống như vậy. Vương Dương, ngày hôm qua nghỉ ngơi như thế nào đây? Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Sở Vũ sẽ đến quán rượu, trên mặt nàng còn có tia nhàn nhạt sầu bi. Ngày hôm qua nàng về nhà, liền cùng mẹ đơn độc vào phòng, một mực trò chuyện đến tối, vô luận nàng nói thế nào tỏ thái độ, mẹ đều không đồng ý Vương Dương. Không đồng ý để cho hắn vào trong nhà, hơn nữa mẹ sáng tỏ biểu thị, Vương Dương muốn tới nàng liền đi, hơn nữa vĩnh viễn không trở lại. Mẹ thái độ này, để cho Sở Vũ ngày hôm qua một đêm đều ngủ không ngon, đi tới Vương Dương bên này thời điểm, vành mắt còn có chút biến thành màu đen. Ta còn được, ngươi ngày hôm qua ngủ không ngon đi, không nên gấp, ta tin tưởng ngươi, ngươi tin tưởng ta, chúng ta kiên định. Không người có thể ngăn trở chúng ta. Sở Vũ dáng vẻ để cho Vương Dương nhìn một cái cũng biết ngày hôm qua khẳng định không có nghỉ ngơi tốt, có chút thương tiếc đưa nàng kéo vào trong ngực, nhỏ giọng an ủi. Chương 281, Sở Lao Gia Tử Gia Gia muốn gặp ngươi, chúng ta hôm nay đi trước Gia Gia nơi đó. Sở Vũ rất ngoan ngoãn đích gật đầu, trước nàng lo lắng nhất chính là Gia Gia, thật không nghĩ mẹ thái độ biến hóa nhanh như vậy, bây giờ Gia Gia bên kia ngược lại không phải là lo lắng nhất một bên. Z4NGE bất quá Ra Ra cửa ải này Vương Dương khẳng định cũng muốn qua, ngăn cản ở trước mặt bọn họ đích bây giờ liền hai người kia, từng cái cũng phải đi thuyết phục, thiếu một cái cũng không được. Được, chúng ta đây hôm nay liền đi qua. Vương Dương nhẹ nhàng gõ đầu, liên quan tới Sở Vũ Ra Ra bên này, sớm trước khi tới Sở Vũ cùng Sở Thiên đều từng nói với hắn, Lão Gia Tử lớn tuổi, tính khí rất quái lạ, nhưng Lão Gia Tử cũng không bướng bỉnh, chỉ cần có thể thuyết phục hắn. Để cho hắn cho là Vương Dương có năng lực bảo vệ Sở Vũ, có năng lực mang cho Sở Vũ tốt sinh hoạt, Lão Gia Tử cũng sẽ không phản đối. Đơn giản mà nói, chính là Lão Gia Tử tạm thời còn chưa tin Vương Dương người này, Vương Dương muốn làm chính là để cho hắn tin tưởng. Đường tỷ nói là cảm tạ ngươi, nàng hôm nay cũng sẽ đi, giúp ngươi nói chuyện. Sở Vũ lại nói âm thanh, Vương Dương lần này thì lộ ra kinh ngạc, Sở Vũ đích đường tỷ sở tình lại sẽ chủ động nói ra giúp hắn. Phải biết lúc trước nàng nhưng là một mực ở phản đối. Xem ra lần trước 3 ngày ăn xin cũng không phải không có thu hoạch, ít nhất Sở Tình minh bạch là Vương Dương cứu nàng, cùng tiếp khách 10 người so sánh, ăn xin 3 ngày đã là vô cùng nhẹ trừng phạt. Sở Tình đồng ý giúp đỡ, đối với Vương Dương mà nói không là chuyện xấu, có người hỗ trợ tóm lại nhiều một chút chắc chắn. Sở Vũ không là một người tới, cùng hắn cùng nhau còn có Lý Thúc. Hôm nay Lý Thúc sẽ trước đưa bọn họ đi Lão Gia Tử nơi đó, lần này nói lên phải gặp Vương Dương chính là Sở gia lão gia tử, mà không phải là phụ thân của Sở Vũ. Dựa theo trước Sở Vũ kế hoạch, hôm qua tới đến kinh thành nên trước về trong nhà một chuyến, đầu tiên gặp một chút cha mẹ, cuối cùng bởi vì là mẫu thân đích phản đối chậm trễ này một kế hoạch, đi trước thấy Sở lão gia tử. Lý Thúc lái một chiếc xe Mercedes, cộng thêm cổ phòng, bọn họ tổng cộng 4 người, hướng thẳng đến bên trong thị khu đi tới. Sở Vũ đích nhà ở kinh thành Ngọc Tuyển Sơn, nơi đó chưa tính là trung tâm thành phố, mà Sở gia lão gia tử thì ở tại thị khu bên trong, một cái tên là Liêu Ấm đường phố đích địa phương. Lý Thúc lái xe rất ổn, không bao lâu đã đến điều này không lâu lắm đích phố nhỏ, hai bên đường tất cả đều là ước úc thông thông cây liễu, còn rất nhiều lao Bắc Kinh kiến trúc, cùng trước đi qua đô thị sầm uất nhà chọc trời bộ dạng có rõ ràng khác nhau. Liêu Ấm đường phố có rất nhiều cây liễu, cũng chính vì vậy mà có tên, nơi này có cung thân vương phủ hậu hoa viên, còn có quách bọt như đám người nơi ở cũ. Sau khi dựng nước nơi này còn ở qua không ít tướng quân nguyên soái, lại được xưng là nguyên soái đường phố. Lý Thúc đem xe lái đến một người bình thường đích tứ hợp viện trước cửa, tiến lên gõ cửa một cái, sau một lát mới có người đưa bọn họ mang vào. Đây là một không nhỏ tứ hợp viện, ba vào ba ra, có thể nhìn ra nhà ở có rất lâu lịch sử. Phía trước nhất trong đại viện trồng sơn trà, thạch lưu, hột đào chờ cây, có chút trên cây còn tiếp lấy không ít trái cây. Vừa vào sau đó, bên trong sân nhỏ chút ít, bất quá trung ương trồng vào giàn nho, bây giờ giàn nho lên không có bồ đào, có thể tưởng tượng đến chờ kiệt xuất bồ đào, ở đeo đầy bồ đào dưới đường nhỏ nằm nghỉ ngơi thích trí giàn nho trước mặt thì đứng vài người, chính giữa nhất là một ông già, bên cạnh hắn là một 40 mấy tuổi dáng vẻ nữ tử, bên kia chính là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Ra ra Sở Vũ chính kéo Vương Dương đích cánh tay, thấy lao nhân kia lập tức lỏng ra. Tiểu chạy tới, nàng gọi cũng tương đương với điểm ra này thân phận của ông lão, chính là lần này muốn gặp Vương Dương đích Sở lão gia tử, đứng ở Sở lão gia tử bên cạnh nữ hài, chính là Sở Tình. Sở Tình so với bọn hắn đến còn sớm, trên mặt chính mang theo cổ nụ cười thản nhiên, so với lần trước lúc rời đi sau đích tinh thần tốt rồi quá nhiều. Mưa nhỏ, đến, tới thấy Sở Vũ, Sở gia lão gia tử ánh mắt lập tức híp lại, trên mặt nhộn nhạo nụ cười sáng lạng. Vẻ này cương triều vẻ không hề che giấu, toàn bộ Sở gia lão gia tử đối với Sở Vũ tốt nhất, thương yêu nhất, điểm này đã sớm không phải là cái gì bí mật, còn lại Sở gia đời cháu người coi như ghen, cũng đều không thể làm gì. Vạn bối Vương Dương, gặp qua Sở lão gia tử Vương Dương đứng thẳng người, sai bước đi tới, ở cách Sở lão gia tử hơn 3 thước địa phương dừng lại, ôm quyền xá một cái thật sâu. Đứng lên, Vương Tiên sinh giúp qua tiểu thiên. Đã cứu tiểu tình, là ta Sở gia ân nhân, không cần này có thể khách khí. Sở lão gia tử thái độ rất hòa ái, không có bất kỳ làm khó, hơn nữa vô cùng khách khí, nhưng hắn đích gọi cùng giọng cũng có thể nghe ra, hắn cũng không có đồng ý Vương Dương, cũng không có đem Vương Dương làm người một nhà, chẳng qua là đem coi thành khách. Gia gia, nếu không phải là bởi vì Vương Dương, ta lần này khả năng liền không về được. Sở Tình rất đúng lúc nói câu. Lúc nói chuyện vành mắt còn hơi có chút đỏ lên, nàng đây cũng không phải làm bộ làm tịch, là thật như thế. Mỗi lần hồi tưởng nàng đều rất là sợ, nếu như không là bị Vương Dương ngăn trở, thi hành trước thiên phạt, nàng nhất định phải đi đón khách, đợi nàng tiếp xong những khách nhân này, bất kể nhận là ai, nàng đều không mặt mũi tiếp tục sống tiếp. Hừ, Liêu gia người Sở lão gia tử nụ cười thu hồi, hừ lạnh một tiếng, Vương Dương ánh mắt hơi hơi căng thẳng, Sở lão gia tử nghiêm túc thời điểm. Trên người mang theo một cổ sát khí nồng nặc, sát khí càng là lên đỉnh đầu thành hình, giống như vòng xoáy, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Những sát khí này người bình thường không thấy được, giống vậy thầy tướng cũng chỉ có thể cảm ứng được, cũng chỉ có Vương Dương như vậy đối với sức mạnh đất trời người rất nhạy cảm mới có thể dùng mắt thường trực tiếp thấy. Như vậy sát khí, muốn giết chết bao nhiêu người mới có thể tạo thành, trước liền nghe nói qua Sở Vũ đích ra ra là tướng quân, đã tham gia chiến tranh. Bây giờ đến xem một chút cũng không sai, hắn chính là vị quả quyết sát phạt, hơn nữa chân chính trải qua chiến trường tướng quân. Có những sát khí này ở, bất kỳ quỷ hồn tà mị cũng không thể đến gần, cho dù là ác quỷ cũng không được. Đối với quỷ quái tà mị mà nói, Sở lão gia tử tựa như cùng hỏa cầu, dựa vào một chút gần liền đem chính mình cho thiêu đốt. Còn không chỉ chừng này, Sở lão gia tử một khi tuổi thọ hao hết, về cõi tiên sau đó. Linh hồn của hắn sẽ nhanh chóng ngưng tụ, những sát khí này còn có thể đi theo, người như vậy đến âm phủ không sẽ lập tức đầu thai, nhưng cũng sẽ không là thông thường quỷ hồn, bọn họ có thể rất nhanh tu luyện ra lực lượng, hơn nữa còn là lực lượng rất mạnh. Nói như vậy, giống như Sở lão gia tử người như vậy, sau khi chết nếu như một lòng đầu thai, vậy sẽ phải đi địa phủ hóa sát, chịu đựng thống khổ, nếu như không đầu thai, có thể trở thành âm ti âm thần, tuyệt đối so với giống vậy âm xoa mạnh hơn nhiều. Sở Tình nói qua một câu nói này không nói chuyện, bất quá nàng đã nâng lên Sở gia lão gia tử tức giận. Vương tiên sinh, lần này quả thật phải cảm tạ ngươi, ngươi không chỉ có cứu tiểu tình, cũng đã cứu ta Sở gia danh tiếng, về phần Liêu gia trả thù, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng, hết thảy chúng ta đều sẽ giúp ngươi cản trở. Sở gia lão gia tử nói chuyện vẫn rất khách khí, Sở Tình đúng lúc nhắc nhở, để cho hắn nghi tơ ý dô ý Vương Dương bị đánh một trận Liêu Hàng sự tình. Bất kể hắn đối với Vương Dương có hay không đồng ý, ít nhất Vương Dương đối với chuyện này làm để cho hắn rất là thoải mái. Sở gia lão gia tử công khai cam kết, cũng tương đương với đem chuyện này nắm ở rồi trên người của bọn họ. Liêu gia muốn trả thù Vương Dương, hãm hại Vương Dương mà nói, đó chính là đang đối với Sở gia khai chiến. Dưới tình huống như vậy, Liêu gia muốn nhằm vào Vương Dương, vô luận làm cái gì cũng biết cẩn thận cân nhắc một chút, có đáng giá hay không. Chương 282, chân chính khảo nghiệm thấy ra ra đối với Vương Dương làm ra cam kết, Sở Vũ Tâm cũng buông xuống không ít. Mặc dù ra ra còn không có tiếp nhận Vương Dương, nhưng từ vừa mới gặp mặt tới cũng không tệ lắm, ít nhất ra ra đối với Vương Dương cũng không ghét, đây đã là rất kết quả tốt, không giống mẹ bên kia, bây giờ căn bản không để cho để Vương Dương, chớ nói chi là vào cửa chuyện. Vương tiên sinh, chúng ta đơn độc đi một chút Sở lão gia tử lòng ra Sở Vũ tay. Đối với Vương Dương nói lên mời, hắn này nói một chút Sở Tình bọn họ đều đứng ở xa xa, lão gia tử muốn đơn độc cùng người chung sống, bọn họ ai đều sẽ không theo, cũng không cách nào đi theo. Ngài xin mời Vương Dương nhường ra thân thể, để cho Sở lão gia tử đi ở phía trước, hắn kém nửa thân là, theo sau lưng. Hắn là văn bối, lại vừa là Sở Vũ bạn trai, nếu như hai người thật chung một chỗ, tu thành chính quả. Kia Sở lão gia tử tương đương với cũng là hắn gia gia, hẳn là như vậy tôn trọng. Vương tiên sinh, ngươi là thầy tướng, ngươi này tướng mạo như thế nào? Sở lão gia tử đi rất chậm, đi một hồi, đột nhiên đứng ở nơi đó đối với Vương Dương hỏi một câu. Vương Dương thầy tướng thân phận Sở gia đã sớm biết, đối với hắn làm qua mấy món kiêu ngạo chuyện đều hết sức rõ ràng. Ngay gương mặt, không giống với người thường Vương Dương cẩn thận, ngay sau đó nói tiếng. Sở lão gia tử gương mặt cùng người bình thường quả thật có chút bất đồng, chỉ từ gương mặt mà nói, là giàu sang tướng, long nhãn phục tê mũi, long nhãn ánh mắt trắng đen rõ ràng, lại lớn vừa tròn, trong mắt giấu giếm thần quang, nắm giữ long nhãn người quan cư cực phẩm, có thể phụ tá minh hoàng, phục tê mũi thì chủ đại quý, đặt ở cổ đại cũng là đứng hàng tam công chí tướng. Chỉ từ những thứ này mà nói, Sở lão gia tử gương mặt tốt vô cùng, sự thật cũng là như vậy. Hắn quả thật ngồi ở vị trí cao, có thể bởi vì hắn sát khí quá nặng, trong tướng diện những thứ này đều bị có điều giấu giếm, lập lòe, cho nên Vương Dương mới nói hắn không giống với người thường. Thế nào cái không giống với người thường? Pháp Sở lão gia tử lại hỏi câu. Sở lão gia tử không là người bình thường, vì cứu Sở Vũ, hắn ngay cả địa tổ cũng có thể mời được, khẳng định tiếp xúc qua không ít tướng sư, đến khi hắn gương mặt, sớm đã có thầy tướng giúp hắn, chính hắn khẳng định vô cùng rõ ràng. Biết rõ tình huống xuống vẫn như thế hỏi, rõ ràng cho thấy ở khảo sát Vương Dương, hoặc có lẽ là khảo sát hắn chuyên nghiệp năng lực. Sở lão gia tử, ngài quả quyết sát phạt, lại thân là đại tướng, tạo xuống không thiếu sát nghiệt, mặc dù ngài cực quý chi vận bị ảnh hưởng không nhiều, nhưng ít nhiều gì vẫn là ảnh hưởng chút ít. Cho dù như vậy, ta đoán đã từng có người giúp ngươi hóa sát chuyển sát, cuối cùng mới để cho ngài một đường xuống sẻ, cho đến ngày nay do dự hội Vương Dương mới chậm rãi nói. Sở lão gia tử gương mặt thật ra thì cũng không tính cực kỳ tốt, nếu không phải có quý nhân tương trợ, hắn chỉ sợ cũng không có hôm nay. Chẳng qua là những lời này Vương Dương không biết nên nói thế nào, cho nên muốn rồi hội mới dùng nguyện chuyển phương thức nói ra. Sở lão gia tử nhưng là đại tướng, trong tay ngàn binh vạn mã, chiến sự nổ ra, có không ít người cũng sẽ bởi vì hắn mà chết, hắn không phải thân thủ giết chết những người này hung thủ. Nhưng những này người đều là bởi vì hắn mà chết, mỗi chết một người, trên người hắn cũng sẽ tăng thêm một phần oán nghiệm, một phần sát khí. Đại tướng không phải hắn một người, còn lại một ít tướng lãnh sẽ giúp hắn chia sẻ một bộ phận sát khí, nhưng chịu đựng nhiều nhất, hay là hắn người cầm đầu này. Thật ra thì trong lịch sử, phàm là giết người quá nhiều chủ soái, kết quả cuối cùng đều sẽ không quá tốt. Bạch Khởi chôn giết 40 vạn triệu tốt, tự thân cũng không được chết giả. Các triều đại thời kỳ cuối cùng khai quốc đánh vô cùng tàn nhẫn, người chết cũng nhiều nhất, mà những thứ kia khai quốc tướng lãnh số mạng cuối cùng đều không tốt. Cho dù phong tương bái hầu, đó cũng là hậu nhân mưu phúc, tự thân có thể hưởng thụ có hạn. Có oán hóa oán, có sát hóa sát, đặc biệt là oán khí quá sâu, sát khí quá nặng người, bình thường thầy tướng đạo sĩ cũng không được, thấp nhất cũng phải tìm tầng bảy trên, bất quá bởi vì phần lớn tướng lãnh đều rất cố chấp, chỉ tin tưởng chính mình không tin người khác, không muốn nghe khuyên, cuối cùng bị tự thân sát khí bức bách hại. Bất quá đây cũng không phải là tuyệt đối, một ít thông biết rõ là nguyên nhân gì, sẽ tìm thầy tướng giúp mình hóa sát, tìm đạo sĩ hoặc là hòa thượng giúp mình hòa oán, từ đó ổn định chính mình, an hưởng tuổi già. Nhưng vô luận như thế nào đi hóa, cũng không thể hoàn toàn hóa đi, ảnh hưởng vẫn tồn tại, chẳng qua là trở nên yếu đi rất nhiều, hơn nữa thông qua một ít thủ đoạn đặc biệt, còn có thể ẩn nút, không đến nổi công cao chấn chủ, tôi cuối cùng cũng bị ép hại. Sở lao ra tử chính là cuối cùng loại tình huống này, Vương Dương không biết là ai giúp hắn, nhưng người này ít nhất cũng phải là tầng 7 thầy tướng, bình thường thầy tướng không làm được loại trình độ này. Ngươi nói đúng, ta quả thật có quý nhân tương trợ, nếu không đã sớm không chịu nổi. Sở lao ra tử từ gật đầu, coi như là đối với Vương Dương trả lời công nhận, đối với cái này hắn cũng không có ngoài ý muốn. Vương Dương là thầy tướng, vẫn có thiên tài danh xưng là thầy tướng, nếu là ngay cả điểm này đều, tính là gì thầy tướng? Ngươi lại trong nhà này phong thủy như thế nào? Sở lao gia tử lại nói câu, còn đưa tay ra ở sân bốn phía chỉ. Hắn đây là kiểu xưa tứ hợp viện, ba vào ba ra, cho dù đặt ở lúc trước cũng là đại hộ nhân gia. Lúc trước người trong nước không nói tất cả đều tin tưởng những thứ này, nhưng phần lớn người đều tin, đặc biệt là đại hộ nhân gia. Xây nhà cái gì cũng biết tìm phong thủy tướng sư đến giúp đỡ, biết rõ làm như thế nào xây, đối với chính mình tốt nhất. Sở lao gia tử nếu tin tưởng những thứ này, còn để cho người giúp qua chính mình, kia viện tử này phong thủy cách cục tất nhiên giữ không tệ. Thật ra thì Vương Dương mới vừa mới tiến vào thời điểm liền len lén quan sát qua, nơi này phong thủy cách cục quả thật không tệ. Đến một chỗ, chú ý phong thủy, đã trở thành Vương Dương một cái thói quen. Ngài viện tử này phong thủy rất tốt. Tiền viện có núi trà, sơn trà biểu thị hưng hỏa, trung viện có cây hạnh, tiền viện còn có hột đào. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, hậu viện tất nhiên còn sẽ có hột đào cây, biểu thị toàn gia đoàn viên, hạnh phúc mỹ mãn. Vương Dương nhẹ giọng nói lấy, Sở lão gia tử chẳng qua là mỉm cười, cũng không có chen vào nói. Bất quá ta mới vừa rồi chú ý xuống, ngài nơi này đất màu đỏ sậm, nói rõ ngài dưới đất này là không, ta không biết là đào hầm trú ẩn vẫn là hắn dưới hắn phòng. Cũng mặc kệ là cái gì, dưới đất này kết cấu thay đổi, cũng ảnh hưởng nước ngầm lưu hướng chảy, cho nên ngài mới có thể ở trong sân trồng lên như vậy một vòng bồ đào cây, lấy bồ đào rễ cây, một lần nữa dẫn dắt nước ngầm lưu. Vương Dương lại tiếp theo nói câu, viện tử này phong thủy cách cục bị người sửa đổi, những thứ kia rất tự nhiên đổ. Vật, thật ra thì đều có ý nghĩa đặc biệt, ngay cả một tảng đá cũng là như vậy. Ngươi nói không sai. Dưới đất này đúng là không. Sở lão gia tử cuối cùng mở miệng, Vương Dương chỉ mặt mà nói, kia chỉ có thể nói là vô cùng phổ thông thầy tướng, chỉ cần có tài nghệ chân chính thầy tướng, cũng có thể chút ít. Vương Dương nói ra dưới đất là không, nói ra nước ngầm sau đó, Sở lão gia tử đồng ý mới tính cao một chút, nhưng là chỉ là cao một chút mà thôi, chỉ vài lời, cũng không coi vào đâu, nhiều nhất chỉ có thể nói rõ là một tài nghệ không tệ thầy tướng, không tính là chân chính đỉnh cấp. Hắn nơi này còn có mấy cái âm thầm bố trí, đó mới là mấu chốt. Lúc trước bố trí nơi này chính là một vị tầng 7 đại sư, vẫn là chuyên về một môn phong thủy nhất đạo, ở phương diện phong thủy có thành tựu cực cao tầng 7 đại sư, mấy cái chỗ tối nhưng là hắn kiêu ngạo, đây mới là Sở lão gia tử đối với Vương Dương ở phương diện phong thủy chân chính khảo nghiệm.